Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 53, vì nàng thay đổi kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nguyệt thầm mắng chửi mấy câu trong lòng, rồi tuấn mã dừng lại. Dạ Thừa Ân cũng buông nàng ra, nàng vỗ vỗ ngực, hít một hơi, quay đầu nhìn lại, thì ra đã đến cổng Càn Minh cung, hóa ra nhanh vậy đã đến rồi. Vậy nụ hôn vừa nãy của nàng chẳng phải là hôn vô ích sao? Lỗ vốn rồi. Dạ Thừa Ân nhảy xuống ngựa, cười xấu xa nhìn Tà Nguyệt. Đưa tay cho trẫm. Tà Nguyệt đưa tay cho Dạ Thừa Ân. Dạ Thừa Ân trực tiếp vượt qua tay Tà Nguyệt, ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng Tà Nguyệt từ lưng ngựa xuống. Tà Nguyệt cũng nhân cơ hội nhào vào lòng Dạ Thừa Ân. Nguyệt Nhi nhào vào lòng trẫm quả là càng ngày càng tăng tiến nhỉ. Đổ lỗi cho người khác, đổ nam nhân chó má. Hoàng thượng nói gì thì là vậy đi, hì hì. Tà Nguyệt đã không muốn nói thêm gì nữa, nếu không thì không biết tên nam nhân chó gì ít. Ế, tê này lát nữa lại tự mình tưởng tượng ra những cảnh tượng vớ vẩn gì. Tà Nguyệt khẽ đẩy Dạ Thừa Ân ra, đột nhiên cảm thấy bị cái gì đó móc lại, cúi đầu nhìn. Hóa ra là những trang sức nàng định lén giấu trong quần áo trước khi trốn khỏi hoàng cung đã bị xóc ra, đồng thời móc vào quần áo của nàng và Dạ Thừa Ân. Dạ Thừa Ân cũng cảm thấy khác lạ, cúi đầu nhìn những trang sức ở ngực hai người, đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại nghi hoặc nhìn Tà Nguyệt. Tà Nguyệt không ngờ lại có chuyện như vậy, đúng là không có lỗ nẻ nào mà chui. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cẩn thận gỡ những trang sức móc vào quần áo hai người ra rồi mỉm cười giải thích với Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, thần thiếp vừa nghĩ, Tường đại nhân là một quan thanh liêm, bổng lộc không cao, lại thường xuyên bố thí cho trẻ em nhà nghèo, chắc là đang thiếu thốn tiền bạc. Cho nên thần thiếp mới nghĩ mang theo ít trang sức ra ngoài ban thưởng cho Tương phu nhân. Không ngờ giữa đường lại vội vàng theo hoàng thượng trở về, quên mất không mang những trang sức này về phủ cho Tương đại nhân. Dạ Thừa Ân có vẻ suy tư gật đầu, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc nói. Nguyệt Nhi muốn ban thưởng, hoàn toàn có thể sai cung nhân đi ban thưởng, không cần đích thân đưa đến, hơn nữa lại là ban thưởng trang sức. Nam nhân chó má, sao lại đa nghi đến vậy chứ? Tà Nguyệt vẫn giữ nụ cười, nói. Thần thiếp nghe nói Tương đại nhân gần đây làm việc không thuận lợi, nếu thần thiếp bây giờ quang minh chính đại ban thưởng cho ông ấy, e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ uy nghiêm của hoàng thượng, nên mới bí mật ban thưởng những vật riêng của mình cho họ. Hoàng thượng có giận không? Nói đến câu cuối cùng, Tà Nguyệt ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Dạ Thừa Ân, ánh mắt long lanh, tựa như hối lỗi và làm nũng. Dạ Thừa Ân nhìn ánh mắt chân thành ở ngực, trong lòng ấm áp, nữ nhân bé nhỏ này. Bất kể làm gì cũng đều nghĩ cho hắn. Nguyệt Nhi, quả là hoàng hậu tốt của trẫm. Dạ Thừa Ân cúi mắt đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tà Nguyệt. Hắn không còn so đo chuyện trang sức với Tà Nguyệt nữa. Hắn ăn bài xong cho Tà Nguyệt rồi đi đến ngự thư phòng. Vào ngự thư phòng, Dạ Thừa Ân gọi Ảnh Phong đến. Ảnh Phong nghe tiếng vào ngự thư phòng, chắp tay với Dạ Thừa Ân nói. Hoàng thượng có sai bảo gì à? Dạ Thừa Ân chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Ảnh Phong, nhàn nhạt mở lời. Tối nay đến Tương phủ, đưa thuốc giải cho Tương đại nhân và nói rõ sự thật cho ông ấy. Nghe vậy, Ảnh Phong hơi nghi hoặc nói. Hoàng thượng, không phải nói đợi Tương đại nhân giả si ế, ế, tê rồi dẫn dụ An Khánh Vương ra sao? Nay sao lại? Ảnh Phong không dám nói tiếp, dù sao hắn cũng chỉ là một thần tử bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao. Chỉ cần An Khánh Vương về kinh, sẽ luôn có lúc lộ chân tướng. Hoàng thượng, nhưng cơ hội lần này hiếm khi có được. Ảnh Phong có vẻ bất lực, có lẽ người khác không biết, nhưng Ảnh Phong đã theo bên cạnh Dạ Thừa Ân hơn 10 năm, biết rất nhiều chuyện. Tuy Dạ Thừa Ân đã đăng cơ, nhưng bề ngoài An Khánh Vương dịu dàng lại không hề an phận, lúc nào cũng nhăm nhe ghế rồng, nhiều lần có giao dịch lợi ích với các đại thần trong triều. Lần này An Khánh Vương khải hoàn trở về. Danh tiếng càng cao, uy HP càng lớn đến ngôi vị hoàng đế của Dạ Thừa Ân. Khi Tương đại nhân phá một vụ án tham ô, có liên quan đến An Khánh Vương, nhưng bằng chứng không đủ, hơn nữa đối phương cứng miệng, bất kể thế nào cũng không chịu nhận tội. Dạ Thừa Ân không đủ bằng chứng, cũng không dám ra tay với An Khánh Vương, liền sai Ảnh Phong phái người cướp ngục, cứu đối phương ra, mục đích là để bí mật theo dõi, câu cá lớn. Để ván cờ này trở nên thật hơn, Dạ Thừa Ân không thông báo trước cho Tương đại nhân, bí mật cho ông ấy uống thuốc giả CST, mục đích là để đề phòng Tương Đại Nhân tiếp tục điều tra vụ án này, phá hoại kế hoạch của hắn, đồng thời để đối phương mê mẩn lơ là, dễ dàng lộ chân tướng hơn. Bây giờ sắp điều tra đến đầu An Khánh Vương rồi, Giả Thừa Ân lại ra lệnh dừng, khiến Ảnh Phong rất ngạc nhiên. Không sao, trẫm tự có cân nhắc, người cứ đi làm đi. Vì thần tuân chỉ, Ảnh Phong chắp tay lui xuống. Giả Thừa Ân đột nhiên ra lệnh dừng kế hoạch là vì hắn đã hứa với Tang Nguyệt, 2 ngày sau Tương Đại Nhân sẽ khỏi bệnh, hắn đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa ngoài vụ án tham ô lần này, hắn còn nắm giữ những chứng cứ khác của An Khánh Vương, có điều cần chờ một thời gian thích hợp mới lấy ra, nếu bây giờ lấy ra, e rằng sẽ ép hắn sớm nổi loạn. Hiện tại vụ án tham ô tuy không thể trực tiếp lấy mạng An Khánh Vương, nhưng cũng có thể xử lý một cánh tay đắc lực của hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể gây rối. Đợi khi nhiều thế lực trong triều dần tan rã, hắn có thể loại bỏ An Khánh Vương và cả nhà họ Tang, có điều hoàng hậu. Nghĩ đến Tang Nguyệt, Giả Thừa Ân lại thở dài một hơi, hắn hy vọng ngày hắn hoàn toàn nắm quyền sớm đến, nhưng lại sợ khi ngày đó đến, hắn không biết phải đối mặt với Tang Nguyệt thế nào. Thôi đừng bận tâm đến tương lai, cứ xử lý hiện tại đã. Giả Thừa Ân ngồi xuống bàn làm việc, cầm tấu chương trên bàn bắt đầu lật xem. Cách chương